đến với lòng Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài yểm nguy con coi thường. Có thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống, gọi 12 ông lại và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, rồi ôm nó mà nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Sáng hôm nay đang ngồi ở trong phòng kiếm gì để ăn sáng. Thường thì tôi khoái ăn sang, hôm nào mà không khoái ăn sang thì khoái ăn mì. Đang ngồi thì thấy có một bà cầm sấp giấy đi ngang qua và gõ cửa. Thì tôi nghĩ là bà ấy vô bà xin hồ sơ hôn phối hay rửa tội hay gì đó. Tôi nói bà ngồi ghế ngoài chờ một chút, tí xíu rồi tôi ra. Thì khi làm xong miếng khoai rồi thì đi ra, nói sao bà có việc gì đấy. Nói viết giùm tôi cái tờ giấy coi. Bộ tờ giấy gì? Lý lịch. Tôi coi, ủa sao bà này đến kêu mình viết lý lịch. Tôi tưởng bà là tổ trưởng dân phố, đến đây bắt tôi kê khai lý lịch. Nói về lý lịch cho ai? Bà bảo lý lịch cho tôi. Ủa sao lý lịch của bà mà sao bà bảo tôi khai? Ê, ông công an thắng khu vực, ông nói đến nói ông thầy trụ trì ở đây viết dùng. Tôi chữ nghĩa không biết cho nên nói ông thầy đây viết dùng với lý lịch. Ê, tôi lấy tờ ra đọc thấy để lý lịch khai hộ khẩu, khai tạm trú gì đó. Thì tôi ngồi bảo vậy thì bà ngồi đây, rồi bây giờ bà đọc rồi tôi viết cho bà. Tôi nói thầy chùa này ở đây lâu chưa? Bảo không. Tôi nói tôi không phải thầy chùa. Tôi nói sao thấy ông khu vực nói đến đưa đến cho ông thầy, tôi tưởng đưa đến thầy chùa. Bảo không, đây là nhà thờ. Vậy nhà thờ có viết được không? Bảo nhà thờ viết tốt chứ. Rồi bà đọc cho tôi viết cho. Rồi bà đọc đưa cái khai tên là gì, rồi năm sinh, rồi nói bây giờ ngày tháng của bà, ngày sinh ngày nào tháng nào, sao nhớ được. Sinh ngày năm, năm là nhớ may rồi chứ ngày tháng biết mẹ sinh ngày nào đâu biết. Rồi ba má tên gì để khai vào đây, chết hết mẹ rồi. Thì bà rất là hồn nhiên. Rồi tôi cứ ngồi tôi hỏi bà từ nhỏ giờ làm gì, tại bắt đầu khai lý lịch mà, từ nhỏ làm gì, học lớp mấy, rồi gì ở đâu, thì làm ruộng, làm mướn, làm ăn, làm ruộng, làm mướn, làm ăn, cứ làm ruộng, làm mướn, làm ăn, làm ruộng, làm mướn, làm ăn. Tôi nghĩ cũng hay. phải làm ruộng làm mướn nữa có mà ăn chứ. Bà này bà khai đúng chứ, làm ruộng làm mướn làm ăn, từ bé giờ cứ làm ruộng làm mướn làm ăn. Bây giờ bà có làm gì không? Giờ làm mẹ gì được nữa, mẹ chết mẹ làm gì nữa. Bây giờ bà làm gì? Bây giờ là xin tạm chú đây giờ hưu. Thì bà khai quán Tiền Giang gì đó, tôi ngồi tôi khai cho bà hết, đọc lại cho bà. Rồi bây giờ bà ký tên vào đây đi bà ơi. Rồi ký sao? Rồi thì bà tên bà ký vô rồi bà viết tên bà vào. Rồi ký thì có chết không? Sao chết? Ký ai mà làm gì đâu mà chết. Rồi bà ký vô. Ký vô nói tôi đi ngang qua đây thấy đề giáo điểm tin mừng là gì? Tin lành phải không? Mà không thì không phải tin lành, là tin thật. Và tin gì? Tin thật, công giáo là tin thật, có Chúa thật, Chúa yêu thương thật, Chúa yêu bà mà Chúa mới đưa bà đến đây cho tôi viết cho bà đó, bà biết không? Ủa vậy hả? Rồi tôi đến đây tôi đi lễ được không? Được. Rồi đến đây chơi được không? Được. Đến đây không làm gì được không? Được luôn. Muốn đến đây làm gì cũng được, vì Chúa yêu thương mọi người, Chúa đón tiếp mọi người. Thế thì thưa anh chị em, đọc làm công việc đó xong thì bỗng thấy bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo là ai mà người càng làm lớn bao nhiêu thì phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Làm lớn thì tôi thích. Ở đây ai thích làm bé giơ tay. Ở đây ai thích làm bé giơ tay. Không ai thích làm bé có nghĩa là ai cũng thích muốn làm lớn phải không? Phải không? Con thích làm lớn hay làm bé? Hả? Hả? Con thích làm gì? Làm lớn làm bé? Không biết. Rồi chị lên đây tôi hỏi coi. Đó chị lên đây. Rồi ông lên đây. Đó. Rồi bà cụ lên đây. Rồi ba người lên đây tôi hỏi thăm coi sao. Rồi thích làm lớn làm bé coi. Lên đây. Ba người rồi. Rồi anh nữa lên đây. Rồi lên đây. Rồi đây ở đây ai cao nhất? Ai cao nhất? Hả? À, tôi cao nhất là vì tôi đứng trên bục chứ làm gì mà tôi cao được như thế này. Rồi thì thưa anh chị em, con cho biết là con từ đâu đến? Cha con ở Hà Phước Lý, Hà Phước Lý giáo phận Xuân Lộc. Bên Xuân Lộc, cho một tràng pháo người chị em từ Xuân Lộc đến đây với chúng ta. Rồi. Để con tên là gì, bao nhiêu tuổi và làm gì, con đến đây sao đến đây chia sẻ cho mọi người. Thế cha con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Liên, con sinh năm 1959. Con đến đây là con cũng sinh năm bao nhiêu? Là con sinh năm 1959 ạ. 39 à? 59. Hôm nay con 57 tuổi. Rồi cha con đến đây với cùng tất cả những người chị em ngoại đạo có, công giáo có. Rồi ông ngoại đạo đâu mời lên đây. Thơm hay lên đấy. Rồi cho một tràng tay hoan hô người chị em này. Rồi lên đây con, đâu có sợ gì đâu, lên đây con. Rồi, rồi nói tiếp. Hoan hô hai người chị em tôn giáo bạn. Rồi vâng, thưa cha con thì con thấy với lại một người bệnh nữa là cũng gần hàng xóm như anh em nhà con, họ hàng nhà con, thì con thấy em nó bệnh quá. Mà hôm đang nghe đi bệnh viện thì bác sĩ nói là chỉ sống có 10 năm nữa thôi thì chắc về. Sống bao nhiêu? Sống có 10 năm nữa thôi cha. Sống có 10 năm nữa thôi. Tôi mong sống có một ngày mai thôi mà chưa chắc mà sống 10 năm mà còn lo cái gì nữa. Chưa, tôi bác sĩ còn hơn Đức Chúa Trời. Phán được cho người ta biết là sống 10 năm nữa thôi. Tôi hỏi ông bác sĩ này chứ ông ấy vừa mới nói sống 10 năm nữa. Rồi đêm nay ông này ông trúng gió cái ông chết ngắt cái thì sao? Mấy năm? Hả? Cho nên nhiều khi chúng ta cứ nghe bác sĩ phán, cứ như Đức Chúa Trời phán. Ông biết cả cái ngày giờ chết của mình nữa. Làm gì ghê thế? Ông chỉ chẩn đoán là với tình trạng sức khỏe như thế này thì như thế này thôi. Ông chỉ dự đoán, chẩn đoán, mà thường đoán thì dễ đoán mò. Cho nên là không có phải là cứ nghe người ta nói vậy là mình hoảng hốt, là mình sợ. Chúa tôi sống 10 năm nữa thôi nha, bao nhiêu vợ con lấy hết đi nha. 10 năm nữa làm gì mà lo dữ vậy, mà làm mình cũng nói được tôi sống tới 10 năm tôi còn hơn cả Đức Chúa Trời nữa. Rồi nói tiếp. Thì cha em nó ngồi dưới kia cha kìa. Nó về cái nó khóc quá trời, cả nhà mà khóc. Cái nó nói là giờ con mai mốt con mà chết thì con còn bé quá thì ai mỗi đặt cho người này nuôi người này đưa con này thế này. Xong bắt đầu con thấy con nghe thấy con thương quá. cái hôm mẹ con bị bệnh nhá, cái con mới nhắn tin cho cha, cái cha nhắn lại con là cái địa điểm này này, thế con cảm thấy lòng con như là thương quá, con mới nói với em là con muốn đi thì để con kêu xe, để con tìm cách để cho mà đi đến đây để gặp cha, tại em mới nói là rất là ao ước để gặp cha lấy một lần cũng được nữa. Đến đây muốn gặp thì ngồi dưới đó, đến đây. À, hôm xuống nhà con, thế là con mới đưa cho em cái máy của các anh em truyền tay về để bán, để loan truyền thương xót Chúa thôi. Thì ai cũng mỗi người có một giai đoạn để mà tạo điều kiện cho mọi người loan truyền thương xót Chúa. Thế con mới em nó xuống lấy cái máy về, thì con mới bảo, nó mới kể tâm sự với con là trong người nó rất đau đớn. Rồi bác sĩ nói như vậy vậy là nó cũng buồn quá. Cái con mới nói là thôi bây giờ cô cho con cái số điện thoại của cha, con nhắn tin cho cha đi, cha cùng với cho con, nếu mà cha nhắn lại là chắc chắn nó sẽ được ơn. Thế đến sáng hôm sau ấy, nó xuống nhà con, em xuống nhà con hôm sau, tối hôm sau cái xuống nhà con mừng quá, cái nói con là chứ cô con bất ngờ luôn, bởi vì rằng là con không ngờ, con nghĩ là cả ngàn tin nhắn với cha, thì bao giờ cha đọc tin nhắn của con, mà tự nhiên con mới nhắn tối hôm nay, sáng hôm sau nó là cha nhắn cho con rồi. Trời ơi, con mừng quá, cô con mừng quá, cái cô để cho một cái máy nữa con mang lên công ty để cho bạn con nghe. Thế là con mới nói vậy là con kết hợp với Chúa, thì ngày nào cũng phải cầu nguyện, rồi con cầu xin được thương xót Chúa sẽ giúp con. Thì hôm nay chắc có lẽ là cháu cũng đỡ được nhiều lắm, thì cha hỏi cháu nó sẽ nói là bây giờ bệnh của nó như thế nào đấy, là con dẫn cháu đến đây. Và hai người này thì không có đạo, không phải công giáo, nhưng mà cũng là bạn của con, mới lại bán hàng cạnh con. Thì con thấy là một chị thì bệnh rất là, phải nói con chị nói tên là bệnh gì con quên rồi, nhưng mà tháng nào uống thuốc, ngày nào uống thuốc. Mà bây giờ mấy hôm nay chị đau quá, chị nhức ngồi bán, chị cứ nhăn nhó, con nghĩ thương quá, con mới nói chị bây giờ, con chị đi đến đây để xin cha cũng như cộng đoàn để cầu nguyện thánh lòng thương xót Chúa, vì rằng là con đưa chị cái máy để chị nghe để thêm lòng tin. Thì hai chị hôm nay có mặt ở đây là con cũng giới thiệu để đến đây để gặp cha cũng như là để cầu nguyện thương xót Chúa, để xin Chúa chữa lành. Rồi, ông 10 năm, 10 năm không gặp tưởng rằng đã chết. Nghe gì mà sợ 10 năm rồi mà mình sợ dữ vậy con. Hôm nay con tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa cha với cộng đoàn, là con là Phêrô Thông. Con năm nay 35 tuổi. Thì con có gia đình rồi. Và con có 3 con trai. Cháu lớn học lớp 1. Cháu nhỏ là 4 tuổi và cháu tiếp theo là 2 tuổi rưỡi. Con ở bên Đồng Nai, bên Sơn Lộc. Rồi. Yeah. Rồi con bị bệnh gì, sao sức khỏe sao, kể cho nghe coi. Thì con bị cái bệnh này thì chắc là ở đây chẳng ai bị đâu. Tại vì con cái bệnh là sơ cứng bì. Mà cái bệnh này á, là cái da của con ban đầu ấy, là nó cứng lắm cha. Rồi những cái đầu ngón tay của con nó máu tụ đau. Mà cái thời gian đầu là con không có làm được một cái gì hết á, con đụng nó đau thôi. Mà đi tất cả các bệnh viện rồi mà không có ai mà đoán ra nó là bị bệnh gì, tại vì bệnh quá lạ đi. Thì có một hôm thì con xuống trạm y tế, thì ở gần nhà con thì ngày xưa cũng có một người, mà người đó là đi chữa thì hơi bị lâu, năm gia chắc là đoán là bệnh đó. Thế là cái ông y sĩ ông bảo là hay là mày bị bệnh đó rồi, thì mày lên bệnh viện Chợ Rẫy coi, thì hỏi xét nghiệm xem coi có phải không. Thế đây con lên Chợ Rẫy thì trên cái xét nghiệm là nói con là bị bệnh xơ cứng bì. Mà cái bệnh này á là chỉ có uống thuốc cầm chừng thôi chứ không khỏi được. Và con làm ở công ty á, thì có tập đoàn của bác sĩ Hàn Quốc là qua chữa bệnh cho nhân viên. Thì con có được cái hồ sơ của Chợ Rẫy ra, thì bác sĩ bên ấy bảo ở bên nước tôi cũng không chữa được đâu, mà anh uống cái thuốc này là thuốc mạnh lắm rồi. Thế thì anh đã xét nghiệm máu chưa? Thì con nó bảo rằng thì là trước khi uống thuốc này thì bác sĩ là cho xét nghiệm máu rồi. Rồi sau nữa mới tới đó mà. Đó là chuyện thế gian, đó là chuyện thế gian. Thế gian nó nói theo kiểu của họ, thế gian họ chỉ biết được như thế mà thôi, cũng không thể hơn được. Mà tôi muốn nói với chị em rằng là cái đó là thuốc này chữa bệnh, thực sự chẳng có thuốc nào chữa bệnh cả. Thuốc nó chỉ giúp cho cơ thể mình được phục hồi lại mà thôi. Chúa dựng nên cơ thể mình nó tự nhiên như vậy, mà có một cái trục trặc nào đó thì cái thuốc nó giúp cho điều chỉnh lại khỏi cái trục trặc đó. Và do luyện tập, do kiên cứ ăn uống, rồi nhất là ơn của Chúa, chứ không phải cái thuốc đó nó có chữa được. Vì nếu mà thuốc đó chữa được bệnh thì thế gian này chẳng còn ai bệnh, thấy không ạ? Và nếu mà thuốc có chữa bệnh thì cái ông bác sĩ chẳng công bác sĩ nào bệnh cả, mà bác sĩ cũng bệnh, mà bác sĩ cũng chết. Thế thì thưa anh chị em, khi mà thế gian chỉ biết dừng lại ở đó thì họ là những người khiêm tốn. Còn mà thế gian bảo rằng là bệnh gì tôi cũng chữa được hết, tôi bảo đảm cho anh cái gì tôi cũng chữa được, thì đó là người khoác lác, đó là người kiêu ngạo, đó là người kiêu căng. Tại vì thưa anh chị em, còn biết bao nhiêu căn bệnh nữa mà người ta đâu có biết. Như trường hợp của anh là anh bảo là đây là một bệnh lạ, người ta không biết đó là bệnh gì, người ta chỉ chẩn đoán là như thế mà thôi. Thì mình mới thấy được là Thiên Chúa dựng nên con người của chúng ta nó tuyệt vời lắm, nó lạ lùng lắm, nó màu nhiệm lắm, nó kỳ diệu lắm, mà mãi mãi khoa học không thể nào mà khám phá ra được hết, không thể nào mà tìm hiểu được hết. Tìm được bệnh này thì nó nảy sinh bệnh kia, chữa được bệnh này nó nảy sinh bệnh nọ. Cho nên con người ta phải cúi mình xuống. Trong bài đọc 1, anh chị em nghe Thánh Gia-cô-bê nói: Thiên Chúa ban ơn cho kẻ khiêm hạ, ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta càng khiêm nhường, càng khiêm hạ bao nhiêu thì ơn Thánh Chúa càng đổ tràn xuống trên ta bấy nhiêu. Và Đức Giê-xu cũng nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: người mà càng làm lớn bao nhiêu thì phải càng khiêm hạ mà cúi xuống hầu hạ phục vụ anh chị em mình bấy nhiêu. Cho nên khi mà con đã chạy đến với khoa học kỹ thuật mà họ đã cúi mình xuống, họ nhận rằng họ không thể làm gì được rồi, thì con chạy đến với Chúa con thấy sao? Chia sẻ cho mọi người phần thứ hai, tập 2, tập siêu nhiên, tập 1 tập tự nhiên, vượt qua tập 2. Một tràng pháo tay bước sang tập 2. Và rồi thì con cũng có nhắn tin cho cha, nhưng mà con nghĩ là ôi, chắc là cha không bao giờ phải đọc tới đâu, tại vì cha làm việc nhiều quá, mà trong khi đó tin nhắn đến cũng nhiều lắm. Thế là bắt đầu con nhắn tin hồi tối, nhưng mà sáng hôm sau á thì khoảng 10 giờ thì là con nhận được tin nhắn là cha đã nhận được rồi, thì cha và cộng đoàn là sẽ cầu nguyện cho con. Con không ngờ luôn, cái đó là con, thế là con về con khoe vợ con là em ơi, biết thông rồi, cái tin nhắn của mình gửi đi tối qua thì cha nhận được rồi. Thế là cha bảo thế thì anh chữa được rồi chứ gì nữa, thì giờ cứ tin vào Chúa đi chứ làm gì mà phải đi uống thuốc tây nữa cho nó đau công tử. Thì con cũng cảm nhận được rằng thì là qua cái thời gian vừa rồi thì người con cũng ở trong người con máu nó chạy thì nó bớt đau rồi, chứ trước kia máu chạy trong người con đau lắm, đau đến nỗi mà con không chịu được luôn. Cho nên con cũng nghĩ là rằng thì là mình tin vào Chúa thì chắc là Chúa sẽ chữa lành cho mình thôi, mà nếu mà Chúa mà chưa chữa lành cho mình ấy thì chắc là do là Chúa vẫn thử thách mình. Thì bây giờ con chỉ biết là tin tưởng của Chúa thôi, chứ còn bây giờ thuốc ở trần gian là thua hết rồi, mà mấy ông bác sĩ nói là chỉ có hơn 10 năm thôi. Thì lúc mà ông nói xong ấy thì con thì cũng cười thôi, con bảo ừ thì chết thì ai cũng phải chết thôi, nhưng mà bây giờ mình chết trẻ thì nó hơi bị tiếc một tí, tại vì có đàn con thì ba thằng thì bây giờ nó chỉ mới học lớp 1 thôi, nhìn nó cũng khổ quá. Thế là con về con bảo vợ thôi thì bây giờ thì cha thì con có nghe cái đĩa của cha, thì con bảo ôi cha nào giảng hay thế, từ trước giờ mình đi năm nay 35 tuổi rồi đi nhà thờ rất là nhiều, thế nhưng mà chưa bao giờ mà cha giảng hay thế. Mà từ lúc mà con có cái máy của cha rồi á, con đi làm về là con mở ngay, mở đến nỗi mà con đi làm 8 giờ sáng đến 8 tối về thì con nghe đến khoảng 2 giờ sáng thì bắt đầu là đôi khi là con quên luôn, con quên tắt luôn. Thế là con máy thì vẫn cứ mở, thế là con ngủ cho đến 7 giờ hay 6 giờ là con dậy đi làm. Mà nếu mà ngủ muộn như vậy đi làm thì rất là mỏi, tại vì ở trong công ty của con á là hàng ngày là 12 tiếng, chủ nhật là làm 24 tiếng. Cho nên mà vợ con bảo thế không nghe nhiều thế làm sao mà ngủ ngày mai đi làm được. Nhưng mà con bảo là ôi xong nghe nó không có chán, đã quá, cha giảng về cái đời thực chứ không có giảng về đâu xa xôi hết, ngay cái thực tế, ngay cuộc sống của mình. Năm nay con bảo là con cũng cảm ơn Chúa rằng thì là con đã, Chúa đã ban cho một người cha mà chính là cha Long đây là đến để giúp về chúng con về cái vấn đề là tâm linh, tin vào Chúa. Cho nên bây giờ con chỉ biết phó thác của Chúa về cái căn bệnh của con mà thôi. Thưa anh chị em, ở đây ai thích chết già giơ tay? Thích chết già. Tôi gặp mấy người già nói trời sao Chúa không kết con về cho rồi, già lẩm cà lẩm cẩm, già rồi đau bệnh, già rồi con cái nó khinh thường, già rồi mọi người chẳng ai để ý gì, chết trẻ sướng hơn. chết trẻ người ta còn tiếc, tiếc trẻ người ta còn thương, tiếc chết trẻ người ta còn nhớ. Anh chị em thấy rõ ràng là Chúa biết nghe lời ai đây, Chúa biết nhận lời ai đây, Chúa biết ban ơn như thế nào đây. Kẻ thì muốn chết già, người thì muốn chết trẻ. Lúc già thì kêu trời ơi sao lúc trẻ không cho tôi chết đi, giờ chết hoài rồi không chết mệt quá à, có đúng không? Có những người nằm trên già lụm cả lụm cầm, con cái nó cứ cầu sao Chúa ông cất về sớm đi, đúng không ạ? Có rất là nhiều trường hợp như vậy. Gặp hỏi thăm sao rồi ông cụ, sao rồi, trời ơi cha ơi lại khỏe lại rồi, lại khỏe lại là bắt đầu lại lẩm cẩm, lại la mắng con cái, lại thế này thế kia. Rồi có những người mong muốn được chết trẻ, chết trẻ lúc đó mình còn đang là khỏe, còn đang là vui vẻ, mình chết người ta còn khóc, người ta còn nhớ, trời ơi lo cái gì. Này con cứ lo con còn nhỏ, ai đẻ ra, ai sinh ra nó, ai dựng lên nó, ai? Con dựng lên nó à? Không dựng, con chỉ có sinh thôi. Con chỉ có sinh ra nó thôi, Chúa dựng lên nó mà. Nó là con của Chúa thì Chúa dựng lên nó, thì Chúa gìn giữ nó và Chúa nuôi dưỡng nó. Chúa chăm nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Mình tín thác vào Chúa mà còn cứ lo rằng không biết thằng ba đứa con của con là ai lo. Chúa bảo thì mày lo được, mày lo đi. Thế không ạ? Nhưng mình tín thác vào Chúa thì mình phải xác tín rằng là Chúa là người cha nhân từ, Chúa là người đấng đầy quyền năng, Chúa là đấng nhiều lòng thương xót, Chúa có đường lối của Chúa, Chúa có cách thức của Chúa. Bây giờ con không nhận ra được, con có lo thì lo thật, nhưng lại Chúa con tín thác vào Chúa. Chúa con sinh ra nó, nhưng mà Chúa mới là người dựng nên nó. Và nó có đi đâu thì nó cũng về với Chúa, mà con chạy đi đâu mà mất. Con có về trước thì con cũng về trời, rồi con cầu nguyện cho nó. Lẹ lên con ơi, bố đang ở đây sướng lắm, con ở nơi sung sướng, con có muốn con của con ở nơi khổ không? Có muốn không? Không. Vậy thì con, nếu mà con có được chết sớm con lên thiên đàng thì con bảo lẹ lên con đi về với bố, sướng quá chứ lại còn phải lo lắng cái gì nữa, không phải không thưa anh chị em? Và vợ con của con, vợ con bảo anh ơi anh đi trước nha, anh dọn chỗ cho em nhé, rồi mai mốt con với em lên với anh, sướng không? Sướng quá thì chứ còn phải lo lắng cái gì nữa. Và khi mình không còn lo lắng gì nữa thì bệnh tật nó còn có lý do gì nó tồn tại ở trong mình không? Khi mình không còn lo lắng nữa, mình tín thác vào Chúa, bệnh tật nó bảo ủa cái thằng này bây giờ nó không chịu, nó không chơi với mình nữa hay sao ta, nó không thèm nhớ đến mình nữa hay sao ta. Và khi mình không nhớ đến bệnh nữa, bệnh nó còn chỗ nó chơi đến đâu, đi chỗ khác nó chơi rồi. Còn suốt ngày con cứ lo bệnh ơi bệnh đến đâu rồi, bệnh ở đâu rồi, bệnh ở đây có mặt đây. Mà con cứ càng rủ bệnh thì bệnh nó càng đến, mình càng lo bao nhiêu thì bệnh nó càng đến bấy nhiêu, hiểu không? Nhớ không? Con tín thác vào Chúa thì con chỉ nhớ đến là Chúa đang ở trong tôi, chứ không phải là bệnh đang ở trong tôi. Nhớ không? Con tín thác vào Chúa như vậy thì lúc đó sức mạnh của Chúa đẩy tan cái bệnh tật ra khỏi mình. À, và Chúa muốn để nó như thế nào con cũng hallelujah, con tạ ơn Chúa. Này hai người chị em, chúng con đạo gì? Dạ con đạo Phật. Đạo Phật, con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Dạ con Võ Thị Ra. Tuổi? 59 tuổi. 59 tuổi. Rồi con đến đây con muốn xin gì nói cho cha và mọi người biết? Dạ con có đứa cháu nó đi nhà thương hoài mà không tìm ra bệnh. Con muốn tới đây nhờ cha với Chúa cũng phù hộ cho nó, cho tìm ra chứng bệnh để chữa bệnh cho mau lại. Rồi con có đi chùa con cầu chưa? Dạ có. Rồi con có đi chùa hàng tháng không? Dạ có đi chùa. Con trai không? Dạ không. À, không. Rồi con có đi lễ bao giờ chưa? Đi lễ với nhà thờ này bao giờ? Đi vô nhà thờ đi lễ bao giờ chưa? Hay là hôm nay là lần đầu? Dạ có. Hôm đi xuống cha buổi dịp. Dạ. Cũng xin cầu ở đây. Rồi còn con? Con đạo gì? Dạ con đạo Phật như chị này. Để con xin cái gì? Dạ con xin Chúa cha cho con hết bệnh mà. Con bệnh nay 7-8 năm rồi, ngày tháng nào cũng đi bệnh viện và Chợ Rẫy á. Mà nó nói là bệnh lupus. Bệnh này là uống thuốc suốt đời rồi chứ không có hết. Mà uống biết cái viên thuốc thì nó mụn xương mà. Bệnh này nó nặng lắm, nó tới thời kỳ ấy là nó ra tới tim, tới thận. Rồi con có tin vào Chúa không? Dạ cũng tin, bán gần chị Liên, chị nói ngồi gần cũng tin. Thì có tin vào lòng thương xót của Chúa? Dạ có. có tin mới lên tới đây chứ. Rồi con tin rằng Chúa thương xót cháu của con không? Dạ tin. Con thương cháu của con một, Chúa thương xót cháu của con 10, con tin không? Dạ tin. Rồi giờ cho tặng cho chúng con mỗi người cái máy để chúng con về chúng con nghe, nghe Chúa nói, nghe lòng thương xót của Chúa, Chúa nói với chúng con và nghe những người làm chứng. Nghe những người làm chứng họ kể lại nha. Đây cho tặng cho con về nghe nha, để tặng cho chúng con về nghe. Về nghe rồi sẽ tin vào Chúa, cho thấy rằng là Chúa làm những điều lạ lùng như thế nào. Tặng cho chúng con mỗi người một cái máy nha. Máy nghe 500 bài giảng. Rồi nghe từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối rồi. Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con cầm cái gấm này. Rồi con ở đâu tới chia sẻ cho mọi người tên gì ở đâu đến? Xin phép cha về cộng đoàn con ở ngoài Bắc, con ở giáo phận Phật Vinh ở Nghệ An. Con vào đây là một lần rồi, nhưng hôm nay con đưa cô của con ấy, cô ngoại cô này là không có con, không có cái gì mà có bị bệnh mắt này, bệnh viện bác sĩ báo là phải đi bệnh viện nội mổ. Thì cô cũng nguyện vọng cô con thì muốn vào xin vào đây để xin cha và cộng đoàn lòng thương xót cầu nguyện với cô con để được gặp thầy gặp thuốc. Và hôm nay con đi đây thì con xin cộng đoàn cho con có một thời gian hơi dài tí xin cha và thôi vắn tắt thôi, có thời gian dài nha, vắn tắt thôi, vắn tắt. Con lập chứng cho chị con. Dạ. Bây giờ cho một tràng pháo tay thôi thưa anh chị em. Mời con giới thiệu cho mọi người biết là con tên gì, ở đâu, rồi con làm chứng cho mọi người rằng Chúa đã thực hiện những điều lạ lùng như thế nào, để những anh chị em, chính hai người tôn giáo bạn đây, rồi những anh chị em từ ngoài ở những nơi khác đến đây, và những người mà nghe được những lời chia sẻ này họ xác tín hơn vào quyền năng của Chúa. Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, thì con xin làm chứng cho Chúa là con có một người chị gái, chị thứ ba là chị Maria Trần Thị Liên bị ung, có lẽ là cũng mức độ gần 50 tuổi. Con muốn biết thì mà bị ung thư cổ, ung thư cuống họng á. Mố thì hôm con đứng ở bên Angola thì chị con ở nhà bị bệnh, mà sau chị con đi mố thì về là tức là chị con nằm trên giường để chờ chết, không ăn được, không uống được, không nói được. Chứ mà sau thì khi con về thì con nghe đi cháu con báo là cậu ơi là con điện vào cho cha Long lòng thương xót cha thì nhắn tin cho cha. Cha thì cha nhắn tin lại thì cách đó mới được 2 tháng thì chị con từ đời dần dần. Nhưng mà trước 2 tháng trước đó thì chị con một ngày là tiêm, phải tiêm đến 3 phát giảm đau rồi cha. Tức là tiêm 13 phát một pin để giảm đau, để đỡ cơn đau lên mà. Nhưng mà sau khi được nhắn tin cho cha thì cha nhắn tin lại thì từ đó về sau thì chị con hơn vài tháng sau thì chị con bớt dần thì hiện nay là được hơn 1.5 năm rồi. Mà hiện nay như hôm qua ngày lễ Chúa Thánh Thần xuống thì con lên đi chơi thì chùa cầu lên thì thường thường thì chủ nhật nào con lên, nhưng mà hôm qua lên thì chị con chùa thì chị con mừng thì báo là ông trưởng là đi chờ một làm thịt gà mời cầu ở lại ăn. Rồi là đi lấy hết cốc này, sắp đội sắp cốc này, rồi là cất quà về cho mừng này, rồi là đi thường ngày là đi hái rau nấu canh á. Mà trước đấy thì không ăn, không chỉ dùng một nước thì mố còn một cái vòi đằng đấy này, nhưng mà giờ thì ăn được không đau, mà một ngày có ngày không tiêm một phát thuốc giảm đau nào cả, mà người thì trở lại da thịt bình thường, chỉ có là không nghe được, tự nhiên không di căn. Trước đây thì di căn thì không di căn nữa, chỉ có là phù lên nào là mỗi hôm là cái phù đầu hết, nhưng mà giờ thì không cái nữa, mà bình thường da thịt thì đẹp bình thường, chỉ có không nói được và không nghe được mà thôi. Chứ còn khỏe đi chơi đi chịu được cháu này, rồi cầu lên là đốt nước cái cầu này, rồi là thì có một miếng gì ăn là gửi về cho cháu cho mừng này. Nhưng mà con đó là thay lời cho chị con cảm ơn, vì chị con lớn đi xa không đi vào được, thì tiện hôm nay không phải tiện, nhưng mà con nghĩ có lẽ Chúa không cho con, nhưng con hôm nay đi xin nhiều lắm, là đây là đứa con của con đang hallelujah. Chị nói tạ ơn Chúa, hallelujah, to lên hallelujah, tạ ơn Chúa đã, tạ ơn Chúa và làm chứng cho Chúa về những ân huệ Chúa ban. Còn những gì Chúa sẽ ban cho con, Chúa biết con cần cái gì, đừng có lo, an tâm, con tên gì ở đâu? Dạ, kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Dư, con ở ngoài Bắc Ninh. Con được ơn huệ gì của Chúa chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót Chúa. Thưa cha, thì con nghĩ cuộc đời con thì luôn được nhờ những hồng ân của Chúa mà đôi khi thực sự con không nhận ra được. Ít nhất ví dụ như con được hiện diện ở trên đời này đã là một hồng ân tuyệt vời của Chúa rồi. Hallelujah. Anh chị em có thấy cái lời mở đầu không phải đến đây để mà cứ xin, nhưng mà đến đây để mà thấy rằng cuộc đời của con được nhiều ân huệ của Chúa. Ngay cả sự hiện diện đây đã là một ân huệ lớn lao lắm rồi. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả những anh chị em này đã đến đây chia sẻ và làm chứng cho chúng ta. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Thưa anh chị em, Thánh Giacôbê tông đồ nói rằng anh em xin, anh em không được vì anh em không xin. Không được vì không xin. Mà xin mà không được là vì xin không đúng cách. Không được vì không xin. Xin mà không được vì không xin đúng cách. Mình xin là lúc nào cũng quy về với mình, quy về cho mình, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình. Cho nên không đi tìm thánh ý của Thiên Chúa mà xin, xin cho thánh ý Chúa thể hiện thì lúc đó tâm hồn mình bình an. Xin cho thánh ý Chúa thể hiện, đó là sự biểu hiện của lòng tín thác. Và xin để cho mình không còn cái máu hơn thua. Tại sao mình không xin cái đó? Trong mình chúng ta lúc nãy tôi nói ai thích làm bé chẳng ai giơ tay, có nghĩa là ai cũng thích làm lớn, ai cũng muốn chỗ cao chẳng ai muốn chỗ thấp. Cho nên các tông đồ tranh hơn tranh thua về chỗ ai là người lớn nhất. Thì Chúa Giêsu trả lời một câu làm các tông đồ khựng lại: ai muốn làm lớn nhất thì làm người hầu hạ anh em mình. Rõ ràng vô cùng. Họ đang muốn làm lớn mà họ đang hỏi nhau rằng ai là người lớn nhất. Thì Chúa không nói ai là người lớn nhất, nhưng mà Chúa nói rằng ai muốn làm người lớn nhất thì phải làm người hầu hạ anh chị em mình. Tại vì khi hỏi câu ai là người lớn nhất có nghĩa là tôi muốn làm người lớn nhất, phải không? Và Chúa biết ngay cái ý đồ của họ là muốn làm lớn, thì Chúa trả lời thẳng đi ngay vào cái tim đen của họ là: anh muốn làm lớn phải không? Chị muốn làm lớn phải không? Ông muốn làm lớn phải không? Muốn làm lớn thì cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em mình. Anh chị em có thấy cái rác trước mặt mình không? Có thấy cái rác không? Cúi xuống nhặt đi chứ còn gì nữa. Trong nhà thờ này mà có cái rác mà cứ để đó không ai lượm là sao? Cúi xuống. Đó, anh thấy không? Anh là người lớn mà anh để cho cái thằng bé này nó lượm, anh thấy chưa? Mà thằng bé này đâu có đạo đâu. Mà thằng bé này là bị ung thư đó, mà nó được Chúa chữa đó, nó khỏi ra tới đây nó ngồi ngon lành đó. Mà nó lại là người bệnh, người ngoài đạo, người chậm nhất, thì nó lại là người nhanh nhất trong việc thực hiện thánh ý của Chúa. Thế đó, cái rác này trước mặt anh em ạ, anh thấy bọn lượm cứ ngồi nhìn, cứ không để cho cái thằng bé này nó lượm, anh chưa thấy không ạ? Vì vậy mà mình đến đây mình thấy rằng là có rác thì mình lượm, có rác thì mình quét, và dơ thì mình lau. Nhà này là nhà chung của mỗi người chúng ta, anh chị em đến đây gìn giữ của chung, vì đó là trách nhiệm, là bổn phận của mình. Chứ không phải nhà này là của cha Long hay là của bà Sơ hay là của ông nào hết, mà là của mỗi một người chúng ta. Và mỗi người chúng ta đều được mời gọi là muốn làm lớn thì cúi xuống mà hầu hạ phục vụ. Mà họ phục vụ thì nơi cái việc nhỏ nhất là cúi xuống nhặt cái rác, là giữ gìn vệ sinh chung, đừng có xả rác, là đi vệ sinh xong mình làm ơn chùi rửa sạch sẽ đi. Đấy là làm lớn đấy thưa anh chị em. Ủa trời ơi, con làm lớn mà con phải đi làm nhà vệ sinh hà? Chứ bộ ông không đi vệ sinh à? Hả? Chứ bộ ông không đi vệ sinh à? Thế tại sao mà ông bảo ông làm lớn ông không làm, không phải làm vệ sinh? Thì ông đừng đi vệ sinh đi, thì ông phải làm vệ sinh. Ta thấy rõ ràng, coi rằng cái việc mà nhặt rác, coi rằng cái việc mà làm nhà vệ sinh, coi rằng cái việc mà hót phân hót ấy là những chuyện của những người bé, là những chuyện của những người dân, là những của những người nghèo. Còn người giàu, người có chức, người có quyền, người sang trọng thì không bao giờ đụng vào cái đó. Thì không bao giờ đụng vào cái đó thì đừng bao giờ đi vào cái đó đi. Tại sao đi xong bắt người ta dọn mà bảo là đây ta là người lớn, ta có quyền đi, còn người khác bé thì phải đi phải dọn là sao? Cho nên Chúa Giêsu quan biệt của Thánh Giacôbê tông đồ nói rằng là anh em ham muốn mà không được hưởng nên anh em giết nhau, anh em ganh tị mà không được mãn nguyện nên anh em cạnh tranh và cãi cọ, anh em không có là tại không xin, xin mà không nhận được là vì xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Anh em xin không được là vì xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Mà những đam mê ấy là gì? Đam mê đang giao chiến trong chi thể của anh em mới sinh ra cạnh tranh và cãi cọ. Những đam mê ở trong mình nó giao chiến, ham muốn mà không được cho nên giết nhau, ganh tị mà không mãn nguyện cho nên cạnh tranh và cãi cọ, ham muốn mà không được cho nên giết nhau, ganh tị vì không được như người ta cho nên gây ra cạnh tranh và cãi cọ. Cứ ham muốn, cứ ganh tị, cứ cạnh tranh cãi cọ thì đời nào mà Chúa nhận lời, làm sao xin được, làm sao mà lòng thương xót của Chúa đụng chạm được đến mình, làm sao mà mình đụng chạm được đến lòng thương xót của Chúa nếu cho mình tràn đầy những cái đam mê, ham muốn danh vọng, ham muốn quyền lực, ham muốn đủ mọi thứ hết, rồi sinh ra cạnh tranh, sinh ra cãi cọ, sinh ra ganh tị, lúc nào cũng sôi sùng sục lên những cái ganh tị, cái cãi cọ, cái cạnh tranh thì lấy đâu mà có sự bình an, mà không có sự bình an thì lấy đâu mà có tâm hồn cầu nguyện, mà không có tâm hồn cầu nguyện thì làm sao Chúa nhận lời mình được, thưa anh chị em.